Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4933, Lý Lộc, Lý Vân Mục, Triệu Ân, ngươi định làm gì? Lâm Bạch rất ngạc nhiên tiếp xuống dịch cổ muốn thế nào thao tác? Có thể tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, để đổ bàn bên trong hấp thu mấy triệu điểm cống hiến. Dịch cổ cười hì hì nói ra, ngươi một mực chuẩn bị kỹ càng cùng Phan Hồn trận chiến kia là được. Chuyện kế tiếp, ta đến xử lý, nhìn thấy dịch cổ thừa nước đục thả câu. Không có nói thẳng, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt cũng thức thời không có tiếp tục truy vấn. Lúc xế chiều, Lâm Bạch rời đi Bách Thắng Lâu, trở về Minh Nguyệt Đảo. Sau khi trở về, Lâm Bạch liền bế quan tiến vào trong mật thất, cố gắng tu hành. Thiên Thủy Tông đệ tử đông đảo, mỗi một ngày đều sẽ có tầng tầng lớp lớp sự tình phát sinh. Hoặc là một vị nào đó trưởng lão tiểu thiếp vượt qua giới hạn. Hoặc là một gia tộc lớn nào đó dòng chính truyền nhân bị giết. Nhưng mấy ngày nay, toàn bộ Thiên Thủy Tông tất cả lực chú ý, giống như bị một đôi bàn tay vô hình siêu khống. Tất cả mọi người tập trung tại Lâm Bạch cùng Phan Hồn trên trận chiến này. Thậm chí liền ngay cả Thủy Kính Hải bên trong ba đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc đều đối với chuyện này đặc biệt chú ý. Sự tình càng lúc càng lớn, liền ngay cả Thiên Thủy Tông cao tầng cũng vì đó ghé mắt. Bế quan các lão tổ đều nghe thấy được tin tức, một cái vừa mới bái nhập tông môn cửu phẩm đạo thần võ giả, muốn khiêu chiến một vị Thiên Thủy đạo thần bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Tất cả mọi người cho rằng là đang chịu chết, nhưng lại Bách Thắng Lâu tỷ lệ đặt cược, thế mà một mực giá cao không hạ. Phan Hồn chiến thắng, một bồi một. Tỷ lệ đặt cược này cực kỳ khách quan, chỉ cần tới tay liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Trái lại Lâm Bạch tỷ lệ đặt cược từ vừa mới bắt đầu một bồi ba đã tăng tới một bồi bốn, nhưng như cũ không có người đặt cược. Tất cả võ giả đều đem điểm cống hiến áp tại Phan Hồn trên thân. Trong lúc nhất thời, Bách Thắng Lâu đổ bàn bên trong điểm cống hiến liền đạt đến 5 triệu nhiều. Lâm Bạch biết tin tức này về sau, cũng có chút kinh ngạc. Quảng cáo, hắn cũng không hiểu, dịch cổ đến tột cùng là thế nào làm được. Có thể tại ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian bên trong, khi đổ bàn tích lũy đến nhiều như thế tiền đặt cược. Thiên Thủy Tông bên trong, Phan Hồn trụ sở, Phan Hồn sư huynh, người có thể nhất định phải cố gắng lên a. Chúng ta sư huynh đệ đem hết sức ủng hộ ngươi. Cái kia Lâm Bạch tính là thứ gì? Lại dám khiêu chiến ngươi? Phan Hồn đứng tại cửa ra vào, tiễn biệt một đám võ giả. Đây đã là Phan Hồn trong thời gian nửa tháng này tiếp đãi nhóm thứ 15 võ giả. Cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có vô số võ giả đến nhà bái phỏng, cho Phan Hồn cổ động ủng hộ. Mà những đệ tử này đại đa số đều là Thiên Thủy Tông bên trong các đại trưởng lão hậu nhân dòng dõi. Hắn không muốn gặp, đều không được, mà lại những người này lạ thường nhất trí. Cơ hồ ở trên người hắn đè xuống đại lượng điểm cống hiến. Cái này khiến Phan Hồn cảm giác được một chút ngoài ý muốn. Trận luận võ này, ngắn ngủi một tháng thời gian, sự tình lên men đến nhanh chóng như vậy. Thình lình có một loại trở thành Thiên Thủy Tông gần trăm năm nay một lần thịnh thế. Thậm chí liền ngay cả bế quan lão tổ, đều có chỗ nghe nói. Phan Hồn sư đệ, chấm ngoặc kép, mới vừa từ đừng một đám võ giả. Phan Hồn vốn định trở lại trong phòng tiếp tục tu hành. Nhưng không ngờ, giờ phút này nơi xa lại lần nữa đi tới một đám võ giả. Phan Hồn vốn có chút tức giận, nhưng nhìn rõ ràng người tới về sau, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Nguyên lai là Lý Lộc sư huynh, Triệu Ân sư huynh, còn có Lý Vân Mục sư huynh. Phía trước đi tới ba người, từng cái lừng lẫy nổi danh. Lý Lộc, Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 9. Lâm Bạch tại khảo hạch trong bí cảnh giết chết Lý Hiểu, chính là hắn thân đệ đệ. Triệu Ân, Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 3. Cùng Lâm Bạch có chút ân oán Triệu Kiệt, chính là hắn thân đệ đệ. Lý Vân Mục, Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 4. Bách Thắng Lâu trưởng lão chi tử. Xin mời chư vị sư huynh nhập viện dùng trà. Người tới, lo pha trà. Phan Hồn đem ba người nghênh gần trong viện, phân phó thị nữ nấu xong nước trà. Ba người sau khi ngồi xuống, cũng không nhiều lời nói nhảm. Lý Vân Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhàn Thoại nói ít, Phan Hồn sư đệ, còn có mấy ngày thời gian chính là ngươi cùng Lâm Bạch tại sát thần đảo trận chiến kia. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Làm sao chuyện này ngay cả các ngươi đều biết rồi? Phan Hồn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy Lâm Bạch bất quá là một cái chỉ là đệ tử mới nhập môn. Coi như giết hắn, tại Thiên Thủy Tông cũng lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Làm sao trận luận võ này? Huyên náo Thiên Thủy Tông mọi người đều biết. Lý Vân Mục thấp giọng nói ra. Ngươi một mực trả lời là đủ. Phan Hồn bình tĩnh nói. Chẳng lẽ Lý Vân Mục sư huynh còn không hiểu rõ thực lực của ta sao? Tuy nói ta không phải ba vị sư huynh đối thủ. Nhưng thu thập một cái đệ tử mới nhập môn. Chuyện nào có đáng gì? Lý Vân Mục thở dài một hơi. Nói ra, có Phan Hồn sư đệ câu nói này như vậy đủ rồi. Phan Hồn chuyển mắt nhìn về phía ba người. Hỏi, ba vị sư huynh làm sao lại đột nhiên chú ý chuyện này? Lý Vân Mục thấp giọng nói ra. Kiều Mạt trong Bách Thắng Lâu mở ngươi cùng Lâm Bạch một trận chiến đổ bàn. Dưới mắt đã tích lũy đến tiếp cận 6 triệu điểm cống hiến. Cơ hồ toàn bộ đều là tại ép ngươi chiến thắng. Không có ai đi ép Lâm Bạch. Phan Hồn sửng sốt một chút. Nếu là hắn đánh bại Lâm Bạch, đây chẳng phải là Bách Thắng Lâu bệnh thiếu máu. Một bồi một tỷ lệ đặt cược. Như Phan Hồn chiến thắng, Bách Thắng Lâu chẳng phải là muốn tổn thất tiếp cận 6 triệu điểm cống hiến. Nhưng nhìn Lý Vân Mục dáng vẻ, không có đau lòng, ngược lại còn có chút vui vẻ đâu. Lý Vân Mục cười cười, nói ra, cái này chính là Kiều Mạt cùng Bách Thắng Lâu cao tầng một trận đổ ước. Nếu là Kiều Mạt làm cho Bách Thắng Lâu may mà mất cả chì lẫn chài, vậy nàng tất nhiên sẽ nhận Bách Thắng Lâu trách phạt. Từ đây cũng liền cách xa Bách Thắng Lâu trung tâm quyền lực. Phan Hồn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Bách Thắng Lâu là muốn mượn Phan Hồn một cây đao này. Tới thu thập Kiều Mạt. Lý Vân Mục cười nói. Phụ thân ta đã phát nói chuyện. Chỉ cần Phan Hồn sư đệ có thể đánh bại Lâm Bạch. Bách Thắng Lâu có thể tư nhân ban thưởng ngươi 100.000 điểm cống hiến. Quảng cáo. Phan Hồn trong mắt sáng lên. Vội vàng nói tạ ơn. Đa tạ Lý sư huynh khẳng khái. Cái kia Lý Lộc sư huynh cùng Triệu Ân sư huynh đâu? Các ngươi lại là vì sao? Lý Lộc tuấn tú trên gương mặt hiện ra âm trầm. Nói ra, Lâm Bạch, giết đệ đệ ta. Cho nên xin mời Phan Hồn sư đệ tại động thủ thời điểm. Chớ lưu thủ. Triệu Ân bình tĩnh nói. Ta cùng Lý Lộc sư đệ một dạng. Cùng Lâm Bạch có chút khúc mắc. Lý Vân Mục cười nói, còn có một chút, ba người chúng ta đều tại Phan Hồn sư đệ trên thân. Đè ép trọng kim, Phan Hồn cảm thấy kinh ngạc, hỏi, các ngươi đè ép bao nhiêu? Lý Vân Mục cười nói, Lý Lộc sư huynh đè ép 300.000 điểm cống hiến. Triệu Ân sư huynh đè ép 350.000 điểm cống hiến. Mà ta, đè ép 700.000 điểm cống hiến. T, nghe thấy lời này, Phan Hồn hít sâu một hơi. Lý Lộc 300.000 điểm cống hiến. Triệu Ân 350.000 điểm cống hiến. Lý Vân Mục 700.000 điểm cống hiến. Cái này có thể tương đương với bọn hắn 500 năm tích xúc a. Lý Vân Mục nói ra, ba người chúng ta thế nhưng là đem toàn thân gia sản đều đặt ở trên người ngươi. Phan Hồn sư đệ cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Phan Hồn lập tức trong lòng chợt lạnh. Nếu là mình bại, Triệu Ân Lý Lộc bọn người đem trách tội đến trên người hắn. Vậy hắn há có thể chịu đựng nổi. Phan Hồn cảm giác được áp lực to lớn. Áp lực này cũng không phải tới từ ở cùng Lâm Bạch luận võ. Mà là đến từ Lý Vân Mục, Lý Lộc, Triệu Ân ba người. Ba người này tại Thiên Thủy Tông. Có thể nói là người đứng đầu giống như tồn tại. Đắc tội ba người bọn họ. Thời gian khổ sở. Xin mời ba vị sư huynh yên tâm. Ta định không phụ ba vị sư huynh hy vọng. Sát thần đảo bên trên. Ta chắc chắn chính tay đâm Lâm Bạch. Phan Hồn chăm chú chắp tay nói ra. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh.